Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 449, Thanh Ảnh Hà. Lý Nguyệt Như tu vi cũng không yếu, mà lại như là tu luyện quả một loại nào đó thân pháp. Nàng tốc độ so với phổ thông bán thần liền muốn mau ra không ít. Liền Long Trấn Vũ bọn họ đều chưa kịp phản ứng. Đạo này không gian chi môn bên trong thì thêm ra một người. Không, chuẩn xác là thêm ra hai người. Lý Nhân Tể cũng không biết khi nào tiến vào cái này không gian chi môn. Trước đó Long Trấn Vũ bọn họ chú ý lực đều bị Lý Nguyệt Như hấp dẫn tới. Lý Nhân Tể thì trực tiếp như vậy đi vào không gian chi môn. Có điều hiện tại nói cái gì đều muộn. Không gian chi môn đã đóng lại. Bọn họ đã tải không gian bên trong xuyên qua. Tuy nói thiết đàn có năng lực như thế kết thúc không gian xuyên qua, nhưng là tới làm bạn không biết nguy hiểm, nhưng lại không thể không để thiết đàn bỏ ý niệm này đi. Không phải liền là nhiều hai người à? Đợi đến mục đích lại quang mở bọn họ không phải là được rồi. Oanh, một đầu cự điểu theo Long Trấn Vũ bọn họ phía trên lướt qua. Kinh người khí tức để Long Trấn Vũ bọn họ đều không nhịn được đánh dùng mình một cái. Cái này một đầu cự điểu cũng tại xuyên toa không gian. Hắn chỗ cấu trúc không gian thông đạo cùng thiết đản sinh ra giao nhau. Cũng may cái này hai đầu không gian thông đạo không có đụng vào nhau. Không phải vậy, tại không gian này bên trong trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Càng là giải không gian thì càng rõ ràng bên trong khủng bố. Người kém chút hại chết chúng ta. Long Trấn Vũ níu lấy thiết đản lỗ tai. Phải cho gia hỏa này một điểm nhan sắc nhìn xem. Không phải vậy hắn thật là chuyện gì đều làm ra được. Hay đi, không phải liền là một đầu chim lớn à? Ta trước đó đã đụng phải mấy lần. Yên tâm, hắn rất ôn hòa. Thiết đản không thèm để ý chút nào vẫy vẫy tay. Dù cho có thiết đản cam đoan, Long Trấn Vũ vẫn là không thế nào yên tâm. Cùng với tên này xông xáo lâu như vậy, hắn biết rõ thiết đản tương đương không đáng tin cậy. Thanh Châu mặc dù chỉ là Cửu Châu một chỗ, nhưng là diện tích rộng đã có thể so với một phương đại thế giới. Cho dù bất diệt cảnh cường giả toàn lực phi hành muốn đem Thanh Châu đi đến cũng cần thời gian mấy chục năm, tự thân phi hành tốn thời gian phí sức. Tự nhiên vô cùng truyền tống trận liền thành Cửu Châu thường dùng nhất đi đường phương thức. Có điều bởi vì thiết đản tự thân đối không gian chi lực siêu cường ứng dụng năng lực, hắn sẽ cùng tại một bộ di động không gian truyền tống trận. Nhưng là thiết đản năng lực không chỉ có riêng như thế. Chỉ cần tại một nơi khác xuống hắn độc có không gian ấn ký, hắn liền có thể vượt qua không gian khoảng cách. Trong nháy mắt đến, điểm này hắn đã tại Long Trấn Vũ trên thân thí nghiệm qua. Hiệu quả rất không tệ. Vẻn vẹn mấy hơi thở, một con sông lớn trên không vỡ ra một đường vết rách. Long Trấn Vũ một hàng liền xuất hiện tại trên đại hà. Cũng là ở phụ cận đây. Ta xuyên toa không gian thời điểm ngẫu nhiên liếc về. Thiết đản nói ra, Long Trấn Vũ nhìn lấy bốn phía. Đại dưới sông nghỉ lại lấy không ít ma thú. Thực lực không yếu, thú tôn thú đế đều số lượng cũng không ít. Đáy sông còn nghỉ lại lấy một chút không biết tên dị tộc. Lớn lên hình thù kỳ quái. Nhưng là trên thân chỗ phát ra kinh người khí tức chứng minh bọn họ đều là lạc cường giả. Long Trấn Vũ cẩn thận hồi tưởng đến tại Lý gia chỗ quan sát thư tịch. Bên trong thì bao quát một chương liên quan tới Thanh Châu địa đồ. Ghi lại Thanh Châu bên trong các nơi động thiên phúc địa mà hiểm ác chi địa. Làm theo y chang, Long Trấn Vũ đại khái xác định trước mặt mình cái này một con sông lớn cũng là Thanh Ảnh Hà. Là một đầu ngang qua Thanh Châu cự đại Hà Lưu, nghe nói ngọn nguồn ở vào Cửu Châu bên ngoài, Thanh Ảnh Hà chung quanh tông phái san sát, to to nhỏ nhỏ tộc phái không xuống hơn ngàn, vẻn vẹn sinh hoạt tại đầu này bờ sông nhân loại chung quanh cũng không dưới một tỷ. Các loại dị tộc hỗn tạp bên trong, muốn tại đây mấy chục ức sinh linh bên trong tìm kiếm được một người nói nghe thì dễ. Thật xinh đẹp bờ sông a. Lý Nguyệt Như kinh hỉ nhìn lấy đầu này thanh ảnh hà. Lý Nhân Tể sợ hãi rụt rè theo sau lưng Lý Nguyệt Như. Hắn cùng Lý Nguyệt Như có chỗ khác biệt. Lý Nguyệt Như dù sao cũng là Long Trấn Vũ đệ tử. Coi như chưa cho phép theo tới thì theo tới. Nhưng là hắn lại chẳng phải là cái gì. Một khi Long Trấn Vũ nổi giận, coi như tại chỗ đem hắn giết chết Lý gia đều sẽ không nói gì. Các ngươi đi thôi, chuyến này đi ra hoàn toàn là vì việc tư. Long Trần Vũ nhìn lấy Lý Nguyệt Như cùng Lý Nhân Tể. Long Trần Vũ cũng không định để người Lý gia tham dự vào lần này hành động bên trong tới. Không nha, sư phụ ngươi liền để ta theo ngươi nha. Lý Nguyệt Như nói ra. Oanh, bình tĩnh thanh ảnh hà đột nhiên lăn lộn không thôi. Một đầu cự cái đuôi to theo sông ra nước sông. Phóng tới Long Trấn Vũ, tự tìm đường chết. Long Trấn Vũ lạnh hừ một tiếng, đánh lén là một đầu rắn. Nhìn thấy Long Trấn Vũ chỉ có nghịch thiên cảnh tu vi liền muốn xuất thủ đánh lén. Tuy nói hắn thấy không rõ Lý Nguyệt Như tu vi, nhưng là mình tại thanh ảnh hà nhưng là một phương bá chủ. Coi như không địch lại trốn vào thanh ảnh hà bên trong nương tựa theo địa lợi đối phương cũng tuyệt. Đối là tìm không thấy chính mình. Song khi cái đuôi rơi tại nhân loại kia trên thân thời điểm, rắn cảm thấy mình cái đuôi giống như là đánh vào một khối trên miếng sắt. Lập tức mà đến cự lực trực tiếp đem hắn túm ra thanh ảnh hà. Một đầu đủ có mấy trăm cái trượng rắn bị Long Trấn Vũ dễ như trở bàn tay giơ lên. Cái này là kinh khủng bực nào quái lực a. Một cái nghịch thiên cảnh nhân loại vậy mà lại có loại lực lượng này. Người vận khí không tệ. Long Trấn Vũ nhẹ buông tay. Rắn khổng lồ thân thể nhất thời bay ra. Rắn vui vẻ, cho là mình trốn qua một kiếp. Nhưng là lập tức bầu trời tối đen. Một chương so với hắn thân thể còn muốn to lớn miệng máu lớn trực tiếp đem rắn nuốt vào trong bụng. Nhưng rát cát lạp ngạc ngư thân thể khổng lồ vẻn vẹn lóe lên một cái rồi biến mất. Cái kia một đầu không biết sâu cạn rắn liền trở thành cát cát lạp ngạc ngư món ăn khai vị. Chính mình cẩn thận một chút. Chúng ta rời đi trước tìm kiếm Linh Nhi. Long Trấn Vũ vỗ vỗ rát cát lạp ngạc ngư đầu. Rát băng, rát cát lạp ngạc ngư gật gật đầu. Vui sướng chui vào thanh ảnh hà bên trong. Đầu này thanh ảnh hà quả thực chính là vì rát cát lạp ngạc ngư tiến thân định chế nguyên liệu nấu. Ăn kho, cát galas cá sấu như thế nào hội bỏ lỡ cơ hội này. Tự nhiên muốn thật tốt đánh tai hại một chút cái này thanh ảnh hà bên trong sinh linh. Có thể nghĩ làm Long Trấn Vũ bọn họ lúc trở về. Một đoạn này dòng sông bên trong liền sẽ không còn lại bao nhiêu sinh linh. Long Trấn Vũ thôi động huyền khí trên không trung vẽ tranh lấy. Trong khoảnh khắc hỏa linh nhi chân dung liền sôi nổi trên giấy. Sinh động như thật, lại có người thật chín điểm vận vị. Thật xinh đẹp, nữ tử này là sư phụ người yêu sao? Lý Nguyệt Như có chút hâm mộ nhìn lấy người trong bức họa. Sư phụ mình đang nhìn hướng trong lời nói nữ lớn ánh mắt vô cùng ôn nhu. Là ta sinh mệnh bên trong trọng yếu nhất nữ tử một trong. Long Trấn Vũ thu hồi bức tranh cười, nhạt một tiếng. Thanh ảnh hà chung quanh tông phái san sát, những tông phái này cũng sẽ ở thanh ảnh hà phụ cận thành lập được từng tòa phường thị đến cùng các tộc làm giao dịch, vẻn vẹn trăm dặm có hơn thì có một tòa phường thị. Long Trấn Vũ mang theo thiết đản tiến vào trong phường thị, mà Lý Nguyệt Như cùng Lý Nhân Tể là theo sát phía sau, sợ sẽ bị Long Trấn Vũ vứt bỏ. Hai tiểu gia hỏa này không nghe chính mình, cứng rắn đạt được thành tựu. Long Trấn Vũ đối với cái này cũng chỉ là cười nhạt một tiếng. Cũng không phải bí mật gì sự việc. Đã hai tiểu gia hỏa này nguyện ý theo thì để bọn hắn theo đi. Có lẽ qua một đoạn thời gian bọn họ liền sẽ cảm thấy chán ghét. Chính mình liền rời đi. Tìm người cũng không phải cái gì thú vị sự việc. Ngược lại khá là khô khan. Lý Nhân Tể sẽ như thế nào Long Trần Vũ không xác định. Nhưng là ôm làm trò cười tâm tính đến Lý Nguyệt Như tất nhiên là sẽ cảm thấy nhàm chán. Cầm hỏa linh nhi bức hỏa, Long Trần Vũ tại đây trong phường thị chuyển vài vòng đều không có đạt được một điểm liên quan tới hỏa linh nhi tin tức. Tốt, tiếp tục, Long Trần Vũ đối với cái này ngược lại là không có cảm giác gì. Cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, cơ hồ là trong nháy mắt, Long Trần Vũ cảm giác được một cỗ như có như không địch ý khóa chặt chính mình. Nhưng là thoáng qua ở giữa thì biến mất sạch sẽ. Long Trần Vũ hồ nghi nhìn phía sau, vừa mới tuyệt đối không phải ảo giác, xác thực là có người khóa chặt hắn. Chỉ là tiện mệnh cũng dám nhúng chàm ta nữ nhân, đoạn hắn tứ chi, ném vào phong hóa động, ta muốn hắn chết không yên lành. Ám ảnh tông trên đỉnh núi, một tên xinh đẹp nam tử cười lạnh một tiếng. Ám ảnh tông tại Thanh Ảnh Hà phụ cận rất nhiều trong tông phái đủ để đứng vào 10 vị trí đầu liệt. Kê, năm gần đây thiên tài lớp lớp, cảm thấy có áp đảo còn lại 9 tông trở thành Thanh Ảnh Hà đệ nhất tông phái dấu hiệu. Tại đây Thanh Ảnh Hà phụ cận là đã nói là làm mạnh đại tông phái. Cực ít có người dám làm trái cái này ám ảnh tông ý tứ. Nhưng Long Trần Vũ xuất hiện tại Thanh Ảnh Hà đều không đủ thời gian một nén nhang. Vậy mà liền dẫn đến cái này ám ảnh tông thiếu chủ nổi sát tâm. Cái này ám ảnh tông thiếu chủ phụ thân cũng chính là đương kim ám ảnh tông tông chủ nhưng là hàng. Thật giá thật thần minh, làm đích hệ huyết mạch, vừa ra đời thì nắm giữ không tầm thường thực lực. Tại đồng cấp bên trong cơ hồ là vô địch tồn tại. Đắc tội gia hỏa này so đắc tội ám ảnh tông còn đáng sợ hơn. Thu thập xong chính mình tâm tình, Tôn Ảnh trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Theo bên người nhân thủ phía trên tiếp nhận một cái hộp gỗ. Mở ra hộp gỗ, nhìn thấy bên trong đồ vật trên mặt lộ ra vẻ hài lòng thần sắc. Thiếu chủ, đây là theo Cửu Châu bên ngoài đoạt được. Tại Cửu Châu cực kỳ hiếm thấy. Nếu là đem vật này dâng lên, tất nhiên sẽ để Linh Nhi cô nương trái tim cực kỳ vui mừng. Người bên cạnh cười nói, tốt, thưởng, Tôn Ảnh đối lễ vật này cũng cực kỳ hài lòng. Một cái thần đan trực tiếp bị hắn ném ra. Thiếu chủ, cái này nhưng không được. Đây là tông chủ đặc biệt vì ngươi chuẩn bị. Tiểu tử vô phúc tiêu thụ. Người này cũng là giật nảy cả mình. Cái này thần đan nhưng là tông chủ cho thiếu chủ đột phá cảnh giới sử dụng. Nếu là hắn cầm chỉ sợ sẽ có đại họa. Ta cho ra đi đồ, vật liền không có thu hồi lại. Hoặc là ngươi nhận lấy, hoặc là ngươi thì đi chết đi. Tôn Ảnh hừ một tiếng. Hiển nhiên đôi cái này một cái thần đan cũng không chút nào để ý. Hiện tại Tôn Ảnh để ý là như thế nào nịnh nọt vị kia giai nhân. Hiện tại hắn tâm cơ hồ đều nhào vào vị kia tốt người trên thân. Thì liền tu luyện đều gác lại ở một bên. Cái kia ám ảnh tông cường giả cũng chỉ có thể là hơi hơi thở dài. Nhà mình thiếu chủ cái gì cũng tốt. Cũng là tại nữ nhân phương diện này quá si tình. Từ khi nhìn thấy nữ nhân kia về sau thì cả ngày mất hồn mất vía. Nơi nào còn có ám ảnh tông thiếu chủ bộ dáng. Có điều nữ tử kia lớn lên thật là khuynh quốc khuynh thành. Tôn Ảnh nhìn thấy nữ tử này lần đầu tiên thì kinh động như gặp thiên nhân. Dù là nữ tử nơi ở vào trong hôn mê lại không có làm ra không chút nào quý cử động. Thân là ám ảnh tông thiếu chủ, Tôn Ảnh có chính mình kiêu ngạo. Cái dạng gì nữ nhân hắn không lấy được, nhưng là hắn liền muốn để nữ tử này cam tâm tình nguyện theo chính mình. Vì thế nỗ lực cỡ nào to lớn đại giới hắn đều cảm thấy đáng giá. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.